Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, hắn nhảy nhót không đứng lên. Van rời đi, tạo thành rất lớn tiếng vọng, như vậy cấp bậc chuyển nhượng, ở thế giới rơi bóng đá đều được cho là trọng lượng cấp. Tuy rằng van phí chuyển nhượng không cao, nhưng hắn năng lực. Ở thế giới rơi bóng đá vẫn như cũ toán đỉnh cấp trung phong. Không thể chưa sẵn sàng được quan tâm. Các truyền thông đang đào móc xong tin tức sau khi liền bắt đầu y theo dáng dấp phân tích nổi lên van chuyển nhượng lợi và hại. Đã đối với La Liga cục diện ảnh hưởng. Xem ra Real hàng tiền đạo nhân tài đông đúc, nhưng chân chính có thể cung cấp ổn định ghi bàn suất còn giống như thật không có ai. Soldado cùng Higuain còn chưa thành thục. Saviola ở Barca linh tính mất hết. Cũng chỉ còn dư lại Raul miễn cưỡng xem như là đỉnh cấp xạ thủ. Đã như thế, Real mùa giải số bàn thắng có thể sẽ có trình độ nhất định giảm mạnh. Mà cùng với đối lập là La Liga tranh quan tình thế càng hỗn loạn. Van đi tới Villarreal. La Liga có tư cách đi xung kích quán quân đội bóng. Trên thực tế chính là có mấy như vậy mấy chi. Real cùng Barca khẳng định là hai đại ngang ngược. Mà Valencia, Sevilla, Atletico cùng Villarreal nhưng là thê đội thứ hai. Có cơ hội đi cho Real Barca chế tạo uy hiếp. Tính ra, Atletico có Forlan cùng Aguero. Sevilla có Canute cùng Fabiano. Valencia có Villa cùng Morian, đều có vô cùng tốt tiên phong. Có thể một mực chỉ có Villarreal không có chân chính đem ra được hàng tiền đạo cầu thủ. Bất luận Franco vẫn là Rossi, cũng không thể xem như là nhất lưu tiên phong. Mà Villarreal ở hàng phòng thủ cùng giữa sân thực lực nhưng hầu như là mấy chi bóng trong đội mạnh nhất, duy nhất hạn chế bọn họ chính là hàng tiền đạo bố trí. Hiện tại Van gia nhập liên minh Villarreal, lập tức liền giải quyết Hoàng Tiềm vấn đề lớn nhất. Làm không cẩn thận, Hoàng Tiềm liền muốn một bước lên trời. Chuyện này quả thật chính là khuấy lên La Liga phong vân chuyển nhượng a. Mà một ít cái gọi là giới bóng đá huyền thoại, cũng dồn dập đứng ra, phát biểu cái nhìn của chính mình. Barca giáo phụ Cruyff hiện tại xem như là nhìn chằm chằm Real. Mỗi khi Real có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có ngay lập tức đứng ra, ý đồ dùng dư luận đến cho Real xử bán tử. Real đánh đuổi Van, tuyệt đối là tối không khôn ngoan lựa chọn. Không có cái nào chi đội bóng gặp tùy tiện đánh đuổi mùa giải trước vua phá lưới. Lẽ nào chỉ vì Van mấy trận thi đấu không có ghi bàn, liền cho rằng hắn không có giá trị? Galacticos hậu kỳ Raul đã chứng minh không có cách nào vì là đội bóng cung cấp ổn định ghi bàn suất. Không có Van, lẽ nào Real còn muốn hy vọng Soldado hoặc là Higuain đến công thành rút chạy? Có điều như vậy cũng rất tốt. Để cho chạy Van, Real lực cạnh tranh sẽ rõ ràng giảm xuống. Barca cũng là có càng nhiều thắng lợi cơ hội. Làm Barca người, ta vẫn là rất cao hứng. Hay là sau đó Real sẽ hối hận, vì Quaresma mà đánh đuổi Van, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ngoặc kép, mà vào lúc này, Van đã giải quyết xong để lại vấn đề. Đến Villarreal đưa tin, ở tàu ngầm vàng buổi họp báo tin tức trên, Van rốt cục không còn trầm mặc, chuyển nhượng đã hoàn thành. Từ giờ khắc này, ta đem đại biểu Villarreal chinh chiến La Liga. Liên quan với lần này chuyển nhượng, khả năng rất nhiều người cũng đã hiểu rõ đến tin tức. Nhưng ta ở đây vẫn là không nhanh không chậm. Ta ở Real trải qua không một chút nào hài lòng. Real phòng thay đồ không hề có một chút ân tình ý vị. Ta cùng cái khác cầu thủ cũng chưa từng có thành là chân chính có thể kề vai chiến đấu đội hữu. Còn chân chính để ta rời đi Real nguyên nhân chính là ta cùng Quaresma mâu thuẫn. Hắn chỉ có thể khoe khoang chính mình kỹ thuật, xưa nay sẽ không chuyền bóng, cũng căn bản chưa hề nghĩ tới chuyền bóng. bóng đá vốn là một hạng đoàn đội vận động, không có người nào có thể chính mình đánh bại đối thủ. Có thể Quaresma căn bản không hiểu được đạo lý này. Hắn ngông cuồng quả thực làm người thất vọng cực độ. Ở cùng Quaresma đồng thời ra trận mấy trận thi đấu bên trong, ta chưa từng có từng chiếm được Quaresma một lần chuyền bóng. Một lần cũng không có. Làm một tên tiên phong, nếu như ở sân bóng không cách nào được đội hữu chống đỡ, như vậy thiết lập tiên phong còn có ý nghĩa gì đây? Mà khi ta bởi vì chuyền bóng vấn đề cùng Quaresma phát sinh tranh chấp lúc, Real câu lạc bộ không chút do dự đem ta đuổi ra khỏi cửa. Thật giống như ở đánh đuổi rác rưởi như thế. Ta rất phẫn nộ, bởi vì bọn họ chỉ có thể xem Euro thỏa hiệp. Đúng đấy, Quaresma bỏ ra Real 160 triệu euro phí chuyển nhượng. Real làm sao có khả năng không coi hắn là thành bảo bối đến che chở. Nhưng ta nhưng chỉ có thể biến thành vật hy sinh. Ta cảm giác này không phải bóng đá, mà là chính trị. Mặc kệ thế nào, hiện tại ta đã thoát đi Real. Như vậy tiếp đó, ta sẽ vì Villarreal kính dâng sức mạnh của chính mình. Đồng thời, lần sau gặp phải Real thời điểm, ta nhất định sẽ dùng ghi bàn đến nói cho Real. Các ngươi đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ta sẽ để Real vì chính mình sai lầm trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Ngoặc kép, van lên án, để tình thế lại một lần trở nên bạo điểm 10 phần. Tất cả mọi người cũng đang thảo luận hắn nói chuyện, cũng quan tâm đón lấy phát triển. Quaresma nhìn thấy tin tức thời điểm, không biết tại sao, chính là rất muốn cười. Cảm giác van giọng điệu quả thực cùng đã từng chính mình giống như đúc. Rời đi Barca thời điểm, chính mình chính là như vậy lên án Barca. Van có phải là nhìn lén chính mình bài phát biểu? Có điều, rất nhanh Quaresma khóe miệng liền nổi lên cười gằn. Người và người là không giống. Lẽ nào điểm này hiện tại Van đều vẫn không có lĩnh ngộ sao? Mình bị Barca đuổi ra khỏi cửa, từ đây đem Barca coi là tử thù. Tâm tâm niệm niệm không quên, chính là báo thù, chính mình nhưng là nhân vật chính. Báo thù đương nhiên sẽ không thất bại. Ở Arsenal cái thứ nhất mùa giải, chính mình trực tiếp đá không phải Barca quán quân, cũng đem Barca đánh rơi thần đàn. Đây chính là tốt nhất báo thù. Van có nhân vật chính vầng sáng? Hiển nhiên không có, nếu không thì hắn hiện tại chắc chắn sẽ không hỗn đến liền Real đều không tiếp tục chờ được nữa. Đã như thế, Van muốn báo thù sẽ không có như vậy dễ dàng. Chính mình từng phút giây liền có thể đem hắn đánh vào vực sâu. Cũng không biết hắn nơi nào đến sức lực. Ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Quaresma nhưng cho tới bây giờ không phải một cái khiêm tốn ra hỏa. Mỗi khi có người ở trước mặt mình khiêu khích, hắn làm chính là mạnh mẽ đem đạp ở dưới chân, sau đó mạnh mẽ nghiền ép, mãi đến tận đối thủ bị ép thành bột phấn. Hay là chính mình ở Real biểu diễn còn chưa đủ chấn động, như vậy hay dùng Van làm đá kê chân, triệt để leo lên vương tọa đi. Xác thực, ta cùng Van có rất sâu mâu thuẫn. Đây là căn bản không có cách nào điều hòa. Quaresma cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong, hắn vẫn như cũ mang theo bất cần đời nụ cười. Tựa hồ căn bản cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Ai đúng ai sai, mọi người đều có chính mình nhận thức. Có điều, ngươi biết, không hẳn chính là chân tướng. Ta đá bóng phong cách chính là như vậy, ở đường biên chế tạo cơ hội, dùng chính mình năng lực vì là đội bóng tranh thủ thắng lợi. Hay là rất nhiều lúc ta sẽ chọn tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng tương tự, ta cũng không từ chối gặp đội hữu phối hợp. Nếu như dùng số liệu tới nói rõ vấn đề, tựa hồ dễ hiểu hơn một ít. Ta xem qua chuyên môn số liệu thống kê, hiện tại ta liền bày ra cho đại gia. Lúc trước ba vòng La Liga bên trong, ghi bàn liền không nói, ở ghi bàn ở ngoài, ta còn vì là đội bóng kính dâng hai lần kiến tạo. Này ở Real trong đội, cũng là cao nhất số liệu. Mỗi cuộc tranh tài, ta khoảng chừng đều có 30 lần khoảng chừng. Trái phải truyền bóng số liệu. Dù sao ta không phải tổ chức hình cầu thủ, nhưng ở này bình quân 30 lần truyền bóng bên trong. Đại khái đều sẽ có 4, 5 thứ uy hiếp truyền bóng. Điều này có ý vị gì? Ta nghĩ mọi người đều rõ ràng. Ta muốn nói rõ mặt khác một điểm là, 3 cuộc tranh tài bên trong, ta đánh tới vùng cấm bên trong truyền bóng vào trong ở 10 lần trở lên. Van cũng cướp được mấy lần, nhưng hắn đều không thể nắm chắc cơ hội. Này liền nói rõ, trạng thái không tốt mới là hắn không cách nào đạt được ghi bàn nguyên nhân căn bản, mà không phải cái gọi là không ai cho hắn truyền bóng. Cơ hội, mãi mãi đều vậy chính mình tranh thủ đến. Nếu như ngươi đều là oán giận người khác không cho ngươi truyền bóng, như vậy ngươi có phải là nên trước tiên suy tính một chút vấn đề của chính mình? Đúng và sai hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là Van đối với ta cùng Real khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta không có đạo lý không đi ứng chiến. Vừa vặn cuộc kế tiếp thi đấu chính là Real cùng Villarreal thi đấu. Ta gặp ở trong trận đấu này để Van biết tại sao Real sẽ đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Ngoặc kép, Quaresma căn bản không có bất kỳ thoái nhượng. Ngôn ngữ ác liệt cũng không có cho Van lưu lại bất kỳ mặt mũi. Hắn mỗi một câu nói, tựa hồ cũng ở kéo xuống Van trên mặt quần lót, ở ngực hắn trên vết thương tiếp tục cắm vào dao, một hồi lại một hồi. Cái khác cầu thủ Real Madrid cũng cùng Quaresma như thế, dồn dập bác bỏ Van ngôn luận. Tuy rằng Real phòng thay đồ xác thực phức tạp một chút, nhưng lại làm sao có khả năng xem Van nói như vậy không hề có một chút ân tình vị. Lần này, sở hữu ánh mắt đều tập trung đến vòng kế tiếp Real cùng Villarreal đại chiến bên trong. Hai bên huyên náo như vậy hung, chỉ có ở thi đấu bên trong mới có thể đem chiến ý chân chính thả ra ngoài. Sân huấn luyện một bên, Pepe ôm lấy Quaresma vai ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mang theo không cam lòng. Lúc đó ngươi thì không nên lôi kéo ta, để ta cố gắng giáo huấn hắn một trận thật tốt. Quaresma không nhịn được mắt trợn trắng lên, trực thán Pepe đơn thuần, có thể sử dụng vô lực giải quyết vấn đề liền không muốn tất tất. Này phù hợp hắn trước sau như một. Có điều, một khi Pepe thật cùng Van ở trên sân huấn luyện ra tay đánh nhau, cái kia e sợ sự tình liền thật sự đại điều. Chỉ là Real câu lạc bộ liền tuyệt đối sẽ xử phạt Pepe. Hơn nữa thật sự cho Van đánh hỏng rồi, làm không cẩn thận Pepe còn có bị khởi tố nguy hiểm. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, này vốn là một cái khó có thể giải quyết vấn đề. Vì Van thực sự không đáng đem mình lại ném vào. Hiện tại Van cút đi, này không phải kết quả rất tốt mà. Quaresma cười trấn an Pepe nói, ta chính là không ưa hắn ở truyền thông phía trước cái kia một bộ chính mình là người bị hại dáng vẻ, chẳng biết xấu hổ. Pepe vẫn như cũ căm giận. Quaresma không nhịn được vỗ vỗ Pepe vai, mặc kệ thế nào, Pepe đều là vì mình hả giận, chính mình có thể nói cái gì đó. Có điều xem Pepe hiện tại trạng thái, Quaresma thật lo lắng ở cùng Villarreal thi đấu bên trong, Pepe gặp đối với Van ra tay. Luận kinh nghiệm, Pepe làm sao cũng là không bằng thân kinh bách chiến Van. Vạn nhất bị Van tương kế tựu kế cho âm, Real thiếu đánh một người lời nói, cục diện khủng đem khó có thể thu thập. Yên tâm, tất cả có ta. Hắn nhảy nhót không đứng lên, ngoặc kép đi đến sân khách sau. Buổi họp báo tin tức trên vẫn như cũ là quay chung quanh Van vấn đề triển khai. So sánh cùng nhau, tựa hồ thi đấu bản thân đều không có bất kỳ xem chút. Làm Quaresma cùng các đồng đội đồng thời tiến vào El Madrigal làm nóng người thời điểm, đã có thể cảm nhận được sân khách cái kia khủng bố bầu không khí. Đối diện có người quen, Quaresma cảm giác mình hiện tại ở giới bóng đá giao thiệp vẫn là rất mạnh mẽ. Thật giống đi tới chỗ nào thi đấu, đều có chính mình người quen. Pires ở Villarreal, người nước Pháp cùng Quaresma làm một cái mùa giải đội hữu. Quan hệ không tệ, có điều khi đó, chỉ cần Quaresma ở cánh trái thủ phát, Pires liền muốn cho Quaresma đánh thay thế bổ sung. Nghĩ đến vậy cũng là Pires rời đi Arsenal nguyên nhân. Có điều Pires cũng đủ bản. Ở nước Pháp đội tuyển quốc gia, vô địch World Cup cùng Euro quán quân đều bắt được. Ở Arsenal, Premier League quán quân cùng vô địch Champions League cũng đều nắm qua. Vinh dự phương diện, Pires hầu như là không có theo đuổi. Hắn hiện tại chỉ muốn khoái khoái lạc lạc đá bóng. Loại tâm thái này mới là hắn có thể ở đây trên duy trì không sai trạng thái nguyên nhân. Không ngừng Pires, đối diện còn có rất nhiều Quaresma khuôn mặt quen thuộc. Nói riêng về đội hình thực lực tới nói, e sợ Villarreal cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém với Barca. Thủ môn là từ Real mua được Diego Lopez. Trên hàng hậu vệ có Godin cùng Saigon. Saigon cũng là Quaresma ở Arsenal thời điểm đội hữu. Có điều bởi vì ở Arsenal không có quá nhiều cơ hội. Vì lẽ đó cùng Pires đồng thời gia nhập Liên minh Hoàng Tiềm. Mặt khác, hậu vệ cánh trái Kep de Villa nhưng là Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia. Hơn nữa còn là chủ lực. Ở Tây Ban Nha sau đó quét ngang thế giới thời điểm. Hắn nhưng là Tây Ban Nha duy nhất một tên đến từ câu lạc bộ nhỏ thủ phát cầu thủ. Phải biết, còn lại 10 tên cầu thủ, có thể đều là đến từ Real cùng Barca. Giữa sân phương diện, Casola, Senna cùng Pires đều là có tiếng chiến tướng. Hơn nữa Van Đỉnh ở mặt trước, đội hình làm sao đều là không kém. Mà cái trò này không kém đội hình, so với chính là bọn họ hò hét Real sức lực vị trí đi. Cầu thủ trong lối đi, Quaresma cùng Pires thân thiết trò chuyện. Phiêu bạt sinh hoạt đều là gặp sản sinh càng nhiều cảm khái. Cùng bạn cũ giao lưu một hồi, tâm tình cũng gặp càng tốt một ít. Chỉ có điều hiện tại hai đội trong lúc đó bầu không khí có vẻ khá là căng thẳng. Hay là bởi vì Hoàng Tiềm vốn là muốn khiêu chiến Real bá chủ địa vị. Hay hoặc là bởi vì Van chuyển nhượng vấn đề. Cho dù là ở cầu thủ trong lối đi, đều có thể cảm nhận được tràn ngập ở trong không khí mùi thuốc súng. Thấy này, Quaresma cùng Pires cũng không tốt nhiều tán gẫu, chỉ có thể từng người trở lại từng người trong đội ngũ. Lẳng lặng chuẩn bị ra trận, Van trước sau nhìn chằm chằm Quaresma, trong ánh mắt phẫn hận hoàn toàn không cần ẩn giấu, giống như muốn đem Quaresma ăn tươi nuốt sống như thế. Quaresma khẽ nhíu mày, đối với Van khiêu khích rất khó chịu. Hay là lúc trước bị Ferguson cản lúc đi, Van cũng đối với C do hận thấu xương đi. Quaresma không thèm để ý Van, nam nhân hay là dùng thi đấu đến nói chuyện đi. Quaresma không một chút nào chú ý ở thi đấu bên trong cố gắng giáo huấn một hồi Van, cho hắn biết tại sao Real sẽ chọn chính mình mà không có lựa chọn hắn. Hắn cũng nhất định phải để Van biết cái gì gọi là chân chính tiên phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.